Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83, giao dịch đạt thành. Ta nhưng là mời mấy lần, nhưng là người ta chính là không muốn a. Ta không thể làm gì khác hơn là viết thơ trở về. Muốn gọi người đến cưỡng ép đem hắn mang về, nhưng là không nghĩ tới, người tới lại là ngài. Lấy thân phận ngài tới nơi này là có chút không hợp. Tesri keo cười khổ một tiếng, nói: rõ ràng cái này lão đầu không phải tới cưỡng ép mang đi Suzuki Hitomi, mà còn thật giống như thân phận còn không thấp. Ha ha, người hồi đó tiến vào vô biên hải vực tìm thế giới chi tử cũng không rõ ràng. Dự ngôn đã làm thay đổi. Lão đầu nói: dự ngôn thay đổi, kia thánh giả ngài? Tesri keo hỏi, tức khiến dự ngôn thay đổi, cũng không cần hắn thân từ tới a. Dự ngôn vẫn là cái kia, chỉ là thêm một cái. Nếu như cưỡng ép đem thế giới chi tử mang tới chúng ta đại lục, sẽ hủy diệt đại lục. Đương nhiên, tại đại lục nguyên văn là nếu như cưỡng ép đem thế giới chi tử mang tới chúng ta thế giới, sẽ hủy diệt thế giới. Ta tới tự nhiên là bởi vì ngươi tin. Không nghĩ tới tại biển phần cuối thật có một mảnh khác thế giới. Nha, hiện tại hẳn gọi đại lục. Thánh giả nói, đây cũng không phải là đại lục a. Tesri keo nói, lúc mới tới, ta cũng lấy làm cho này là một mảnh đại lục. Nhưng là đi qua ta tìm tòi nghiên cứu, chỉ là một mảnh hơi lớn hơn quần đảo thôi. Chỉ là người ở đây xưng chi là nhẫn giả đại lục a. Mà còn, rất viễn hải vừa còn có một phiến đại lục. Chẳng qua là ta không vào được. Không vào được, vì cái gì? Thánh giả hỏi. Không biết, chỉ là kia phiến đại lục thật giống như có ma pháp trận phòng vệ. Chỉ có thể nhìn thấy đại lục đường danh. Nhưng là bên trong là tình huống gì ta xem không rõ. Một mảnh sương mù mịt, ta cũng không dám tiến vào. Tesri keo nói, tốt đi. Kia phiến đại lục công việc sau này hãy nói. Ta trước xem một chút ngươi nói thế nào cái thế giới chi tử. Thánh giả nói, cái kia là được. Tesri keo chỉ lấy vừa vặn từ ngoài cửa sổ đi qua Suzuki Hitomi. Nói, tâm tình đang tốt Suzuki Hitomi từ Hokage phòng làm việc đi ra. Đang muốn về nhà chuẩn bị một chút. Tiếp tục rời đi Konoha đi ra ngoài sóng đi. Kết quả mới vừa đi tới ma pháp thịt nướng tiệm liền bị một cái lão đầu gọi lại. Hài tử, tới. Thánh giả nghe được Tesri keo nói, nhìn thấy Suzuki Hitomi, liền đi xuất hiện đối với. Đúng, Suzuki Hitomi nói. Làm à, Suzuki Hitomi nhìn xem lão đầu. Thế nào cảm giác đều giống như tên lường gạt. Vẫn cẩn thận một chút tốt hơn. Tuy nhiên thực lực trên hắn cũng không sợ. Nhưng là hắn sợ phiền toái. Ta sẽ không hại ngươi. Tới, ta hỏi ngươi mấy cái sự tình. Thánh giả nói, tới đi, hắn là chúng ta người bên kia. Lúc này, Tesri keo xuất hiện đối với. Đúng, Suzuki Hitomi nói, tốt đi, xem các ngươi một chút rốt cuộc dở trò quỷ gì. Suzuki Hitomi vừa nói, đi vào thịt nướng tiệm, vừa đi vào thịt nướng tiệm. Thánh giả liền nói muốn nhìn một chút Suzuki Hitomi trong tay, vô thuộc tính ma tinh. Tại sao phải cho ngươi? Ngươi là ai à? Suzuki Hitomi bay lên Byakugan. Nói, chả, còn, nhìn một chút Tesri, keo, rõ ràng cho thấy nhượng hắn giải thích. Đây là chúng ta đại lục thánh giả một trong. Vĩ đại Uyên đại sư, là quang rõ ràng thần giáo Hồng Y đại giáo chủ. Tesri keo nói, Hồng Y đại giáo chủ, vậy là ngươi tín ngưỡng thượng đế? Suzuki Hitomi hỏi, cái này hỏi một chút. Quên cùng Tesri keo hai mắt nhìn nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy khiếp sợ. Bọn họ có thể bảo đảm, mảnh này đại lục thượng nhân tuyệt đối không biết rõ thượng đế. Cùng với tín ngưỡng cái từ này, hài tử, ngươi là thế nào biết rõ tín ngưỡng cùng với thượng đế? Quên hòa ái hỏi, nói cho ta biết trước đúng hay không? Suzuki Hitomi cái này lúc sau đã phát hiện mình thật giống như bại lộ một ít. Ừ, quên trả lời nói, Vậy ngươi gặp qua Thượng Đế sao? Suzuki Hitomi hỏi. Thượng Đế nhưng là chủ thần. Tại sao có thể là ta một cái nho nhỏ Hồng Y Đại Giáo chủ là có thể thấy? Giáo hoàng đều chưa thấy qua đây. Quên nói. Kia có phải hay không các người còn có Hắc Ám Quốc hội làm là đối thủ à? Còn có Đức Lỗ Y, Tinh Linh, Thú Nhân, Ải Nhân, Địa Tinh, Hải Tộc chờ một chút à? Suzuki Hitomi càng hỏi càng nhiều. Hắn có rất nhiều nghi vấn. Không nghĩ tới đi tới nơi này Hokage thế giới còn có thế giới ma pháp cộng sinh. Ngừng, dừng, dừng, ngươi hỏi quá nhiều. Mặc dù không biết rõ từ nơi nào biết rõ, nhưng là thật có những người này. Chỉ bất quá Hắc Ám Quốc hội cùng chúng ta cũng không phải địch thủ. Quên nói, phải không? Không phải nói quang rõ ràng đối thủ chính là Hắc Ám sao? Suzuki Hitomi sững sờ, hỏi, ngươi từ đâu nghe nói? Nói cho ngươi biết đi. Thần nói qua, có quang rõ ràng, thì có Hắc Ám. Chỉ là Hắc Ám tu luyện quá mức thiên phong, cho nên không bị người lý giải à, quên nói. Tốt lắm đi, Suzuki Hitomi cũng không cái gì hỏi. Móc ra tùy thân trang kim cương giao cho quên. Trước viên kia đã sớm bị Tesri kéo lấy đi, viên này là hắn cầm xuất hiện vuốt vuốt. Chuyện này, thứ này lại có thể là thật. Quên nhìn thấy kim cương, đã kích động không nói ra lời. Cẩn thận đem kim cương cầm nơi tay trên. Nhìn kỹ lấy. Vô thuộc tính. Thật là vô thuộc tính ma tinh. Quên nói. Cái kia. Có thể nói cho ta biết cái này vô thuộc tính ma tinh tác dụng sao? Một cái hai cái đều kích động như thế. Suzuki Hitomi hỏi. Người nên biết rõ chúng ta đều là ma pháp sư chứ. Mà chúng ta ma pháp sư đều có chính mình thuộc tính thiên phú. Một dạng mà nói chúng ta sử dụng thuộc tính ma tinh đều có chính mình thuộc tính. Như hỏa, thủy, phong, thổ, lôi, quang, ám các loại. Còn có một chút chi nhánh thuộc tính so với cái này chút ít muốn chân quý chút ít ở ngoài. Chính là vô thuộc tính ma tinh. Vô thuộc tính ma tinh cũng xưng toàn hệ ma tinh. Vô luận cái dạng gì thuộc tính đều có thể hấp thu. Tại không phải là thời gian chiến đấu. Đem chính mình ma lực tồn đi vào. Lúc chiến đấu sau tại bản thân không có ma lực lúc có thể rút ra. Có thuộc tính là bên trong bản thân mang theo thuộc tính. Không thể hấp thu, mà còn sử dụng sau hội. Sẽ, biến hóa là cho bụi trả. Còn, chỉ có tương ứng ma pháp sư mới có thể sử dụng. Vô thuộc tính là bất kỳ ma pháp sư đều có thể sử dụng. Quên giải thích nói, ồ. Chân quý như vậy sao? Suzuki Hitomi nghĩ đến cái gì? Hỏi, đúng vậy, quên không rõ vì sao? Trả lời nói, vậy, các ngươi cần nó sao? Suzuki Hitomi hỏi, đây là vấn đề gì? Dĩ nhiên là cần, quên nói, kỳ thực, tay ta trên cũng không nhiều. Cho nên chứ sao? Chấm ngoặc kép, người đeo một cái lộ ngày mỏ kim cương Suzuki Hitomi. N sắt nói, yên tâm, sẽ không cho ngươi thua thiệt. Quên làm sao không biết rõ hắn tâm tư. Hắc hắc, vậy thì tốt, bất quá, ta cũng có thể không nên tiền tài. Suzuki Hitomi nói, chỉ cần ngươi dạy ta ma pháp, ngươi không phải hội, sẽ, ma pháp sao? Tesri, kêu nói, thân ở Konoha, nghe nhiều, tự nhiên cũng biết rõ nhiều. Đây chẳng phải là ta ma pháp. Ta muốn là mình học được thật sự năng lực. Suzuki Hitomi nói. Hệ thống cố nhiên tốt. Nhưng là vạn nhất có một ngày hệ thống biến mất đây. Như vậy hệ thống cho hắn hết thảy cũng rất có thể sẽ bị thu hồi. Có thể. Ta có thể dạy ngươi. Tuy nhiên ta chỉ tu hành quang minh hệ. Nhưng là những ngành khác đều có xem qua. Quên nói. Vậy thì quyết định. Ta trở về cầm vô thuộc tính ma tinh. Ngươi dạy ta ma pháp. Suzuki Hitomi vừa nói, rời đi, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.